chương 30, Nhã Bửu lập tức ý thức được lời mình nói, cẩn thận đã lỡ miệng, vẫn cho rằng văn hóa của em tốt nên mới học khiêu vũ, thuộc loại tứ chi phát triển, xem ra đầu óc của em. Câu nói tiếp theo của ngừng lại do bị lấy tay đánh túi bụi, hai người náo loạn một hồi, cuối cùng Nhã Bửu ngồi ở người Bùi Dai tránh trái tránh phải vẫn bị trúng đòn hai lần, mở miệng, tốt lắm, Nhã Bửu, em hả giận chưa? Nhã Bửu đưa nắm tay qua cho Bùi Dai xem, tay đánh đầu, làm sao bây giờ? Bùi Dai nhanh chóng thay xoa bóp tay, tươi cười, khiến đau lòng như vậy, xem này, tay em đỏ hết rồi. Bùi Dai chỉ vài câu đã khiến Nhã Bửu giảm bớt nộ khí, cuối cùng từ con gà mái biến thành con cọp giấy. Bùi Dai, Nhã Bửu mặt đỏ tai hồng gọi tên, dám tin người này trước đây cao quý phong độ, điệu bộ xa hoa lại cùng người, bị trêu chọc hồi cũng quên mất chuyện về nhà. Xuống xe, Nhã Bửu nhìn tài xế riêng của Bùi Dai, chỉ thấy ta động tĩnh nhìn về phía trước, dường như ta cũng bất ngờ vì tính cách này của Bùi Dai. Cửa chính mạng Nguyệt Loan, Nhã Bửu đưa tay ấn một vài số mã khóa, có tác dụng, quay đầu nhìn Bùi Dai. Bùi Dai nhìn cười, sao lại được, Nhã Bửu bồn chồn hỏi, lần trước chỉ thuận miệng, lại cười. Nhã Bửu ngạc nhiên, lúc này mới hiểu, Bùi Dai sớm đã có kế hoạch, chỉ là bản thân ngu ngốc, trúng cái lạc mềm buộc chặt của, mới thay đổi mật mã, em thử xem. Bùi Dai lại, Nhã Bửu quay đầu suy nghĩ, nghĩ rằng Bùi Dai có sở thích thảo luận về phụ nữ, đáng tiếc được, Nhã Bửu lại biểu môi nhìn Bùi Dai. Bùi Dai nhún nhún vai, lúc này điền số đuôi ngày sinh của và, kết quả vẫn được, cuối cùng là cái gì, trong lòng Nhã Bửu ngứa ngáy, phải sinh nhật của sao, dùng sinh nhật làm mật mã rất dễ bị phá giải, thử xem cái này. Bùi Dai bấm một vài số chiếc hộp, 6 chữ số hề ý nghĩa, Nhã Bửu nhất thời chưa kịp suy nghĩ. Đôi mắt Bùi Dai lại lướt nhìn từ xuống dưới, Bùi Dai, là tên dê xồm, Nhã Bửu hét lên, dám dùng số đo 3 vòng của làm mật mã. Bùi Dai bắt được thắt lưng Nhã Bửu, ôm lên lầu, vỗ vỗ mông, ý vị thâm trường, nhanh tắm rửa. Bùi Dai trắng trợn khiến cho Nhã Bửu xấu hổ, ho tiếng, Bùi tiên sinh, chúng ta tiến triển có nhanh quá, chộp lấy cánh tay đặt cửa, thế nào là nhanh, rồi ngờ vực liếc một cái, ừ, muốn chạy rồi sao. Bùi Dai nâng cầm, tao nhã tạo dáng 15 độ, từng hoài niệm một Bùi Dai cao quý phong độ, kỳ thực chưa từng nghĩ đến một Bùi Dai ở phương diện khác. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, làm sao bây giờ, muốn chạy mất rồi. Nhã Bửu cười, mỉm cười đến cạnh, mãi cho đến khi hoảng loạn, lúc này mới chậm rì mở miệng, em tính chạy đâu, đào ngũ sẽ bị tra tấn khổ hình. 10 đầu ngón tay của và giao nhau, động tác này thoạt nhìn thấy thèm khát rồi. Nhã Bửu lập tức ủ rũ, cương NH nhìn thẳng vào đôi mắt, chúng ta chuyện một chút, được. Bùi Dai gật đầu, ôm đến ghế sofa ngồi xuống, sở dĩ tiến triển nhanh là cũng vì em. Nhã Bửu ngạc nhiên chỉ vào mũi mình, mang theo biểu cảm tin, đây đều là cái cớ của bọn đàn ông. Đàn ông bọn từ tuổi thiếu niên cho đến khi chết vẫn tràn đầy sức sống, chỉ có phụ nữ các em qua thời kỳ mãn kinh sẽ như vậy, cho nên em càng phải biết quý trọng thời gian này. Bùi Dai xoa ngực Nhã Bửu. Nhã Bửu há mồm nhìn Bùi Dai, nghĩ ra lời phản bác, thậm chí còn cảm thấy đạo lý, vậy được rồi, chúng ta chuyện khác. Nhã Bửu đem tay Bùi Dai dời, nhìn vào mắt, dự cảm chuyện em muốn nói tiếp theo dễ dàng được chấp thuận, đề nghị em hãy hoãn lại, nghe đàn ông sau khi thỏa mãn sẽ có tâm trạng tốt hơn. Nhã Bửu ngẫm nghĩ một hồi, chuyện, đứng dậy yên lặng tới phòng tắm, chết rồi, em mang theo quần áo. Bùi Dai nhíu mày hất cầm về phía tủ, tự em chọn. Tủ quần áo chứa rất nhiều đồ quý giá, từ mũ cho đến nội y, phong cách và thương hiệu đều thích, thể Bùi Dai rất quan tâm, trong đó còn có vài chiếc túi xách phiên bản giới hạn. Nhã Bửu nhịn được bổ nhào lên người Bùi Dai, hôn cái, thắm thiết, làm sao mà đặt được những thứ này, Mỹ Bảo còn mua được. Bùi Dai sờ mũi, dùng quan hệ, nhất, làm sao bây giờ. Nhã Bửu ôm chặt Bùi Dai, hỏi, em túi xách hay là. Bùi Dai vỗ vỗ mông, nhanh tắm rửa. Bùi tiên sinh chờ kịp rồi, tiếp theo lại bổ sung câu, nội y đã giặt, có thể mặc ngay. Nhã Bửu chọn chiếc áo ngủ sắc ren lộ lưng vào phòng tắm, vừa mở vòi phun đã nhìn thấy Bùi Dai tiến vào, sợ tới mức hét to lên, Đường tiểu thư em cứ hét, ở trong này hét to cỡ nào cũng đều vô dụng. Bùi Dai nghiêm mặt hù dọa, thua rồi, thảo nào Bùi tiên sinh đem tiền đầu tư ngành giải trí. Buổi tối, Bùi tiên sinh ăn ngấu ăn nghiến khắp người Nhã Bửu, biết cái gì gọi là đạo lý phát triển, sáng sớm thức dậy lại giống như một con sư tử lười nhác, vẫn quên vỗ vỗ bụng, hướng Nhã Bửu tỏ vẻ ăn no rồi, trong khoảng thời gian ngắn ngủi em cần lo lắng, có thể tiến thêm bước dưỡng sức chờ làm thịt. Người Nhã Bửu đầy vết xanh tím, mặc áo ngủ xuống lầu dùng điểm tâm, lại khét rồi. Nhã Bửu trừng mắt như muốn nói hết thuốc chữa, thịt xông khói vẫn thể ăn. Bùi Gia dứt khoát đem thịt xông khói bỏ vào thùng rác, cầm một cành hồng cạnh bàn tặng cho, lại từ trong tủ lạnh lấy thịt xông khói ra nướng. Nhã Bửu nằm nghiêng ghế sofa đối diện, lấy tay che đầu, hai chân gấp khúc, học cách vũ công đem cành hồng ngậm vào miệng, hướng Bùi Gia chớp mắt tán tỉnh, dịu dàng mỉm cười, vẫn còn muốn ăn. Bùi Gia tắt lửa, còn tâm trí nướng thịt. Nhã Bửu nhón chân xuống ghế, bước đến cạnh bàn, ngón cái và ngón trỏ cầm quả dâu tây, ngửa đầu bỏ dâu tây vào miệng, mỹ vị vô cùng. Nhã Bửu liếc nhìn Bùi Gia liếm liếm môi, em NH tìm cái chết. Bùi Gia thở dài, Nhã Bửu nhanh chóng ngăn cản, em diễn xuất, tình tiết này xuất hiện trong một bộ phim điện ảnh cách đây nhiều năm, nào, để dạy cho em diễn xuất. Bùi Gia tới gần Nhã Bửu, đem thắt lưng áp sát cửa, lấy quả dâu tây bỏ vào miệng. Nhã Bửu cắn miếng, chất lỏng ngọt ngào chảy đầy khoang miệng, rất nhanh bị mút hết chất ngọt ở trong miệng. Cảm giác thế nào? Bùi Gia nâng mông Nhã Bửu đặt bàn, hai chân quấn quanh thắt lưng, hôm nay có cuộc họp sao? Bùi Gia nhìn đồng hồ, còn sớm. Cuối cùng Nhã Bửu vô lực nằm ở sofa, còn phải hy sinh cái áo ngủ, ngày mai tiếp tục diễn, bảo bối. Bùi Gia cúi người hôn môi, gọi tài xế đưa em đến đoàn múa. Nhã Bửu gật đầu, hơn nửa ngày trời mới nhớ tới việc có chuyện cần nói với. Giữa trưa khi Bùi Gia điện thoại tới, buổi tối cùng tham dự yến tiệc chứ? Giọng nói ở đầu dây bên kia có chút ấp úng, tối nay em phải luyện tập. Đường Nhã Bửu, em có biết mỗi khi em nói dối thì giọng em phát run, thanh lạnh lẽo vang lên trong điện thoại khiến lỗ tai Nhã Bửu phát đau. Cạch đầu dây điện thoại cất máy. Sau khi luyện tập, Nhã Bửu đeo kính râm đến cửa hàng để mua quần áo cho Bùi Gia, áo sơ mi, caravat, đương nhiên còn có nội y. Trở về nhà nhanh chóng đem mọi thứ ra giặt, lại mất nửa giờ lục lọi tìm chìa khóa dự phòng, thời gian còn lại thử y phục, cuối cùng chọn bộ nội y điển cùng với tất ren. Nhã Bửu soi gương tô một chút son môi, rồi sau đó khoác thêm một chiếc áo mỏng, buộc chặt dây, khoe vòng eo thon thả, rượu đỏ, thức ăn, đèn cầy, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, tắt đèn, đến trước ban công, quan sát xung quanh, gửi tin nhắn cho Bùi Gia, buổi tiệc đã kết thúc chưa? Kỳ thực Nhã Bửu cũng trông đợi Bùi Gia hồi, 5 phút sau, di động bắt đầu rung, Nhã Bửu kích động nhìn màn hình, chưa, sau khi kết thúc, về nhà của em được, vẻn vẹn giờ sau cũng có động tĩnh. Nhã Bửu cầm di động đông đưa trái phải, gọi điện thoại cho bà Đường và Mỹ Bảo, xác định di động hư, Nhã Bửu cầm chìa khóa, lúc chuẩn bị lái xe đến mạng Nguyệt Loan, chuông cửa vang lên, Nhã Bửu nhanh chóng chạy đến cửa, theo cửa sổ nhìn ra bên ngoài, là Bùi Gia.